Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 078, thời gian không đáng giá. Đặc biệt nhằm vào thần hồn chân linh tuyệt diệu dùng, còn gia nhập ngự ma kinh cùng đinh đầu thất tiễn một ít ảo diệu. Muốn nói tới trói buộc xích thần, nhắc tới cũng là đơn giản, biến hóa, tính giai loại hình, đều là chi tiết lặt vặt, trên bản chất đi chính là cầm cố chi đạo, chỉ cái này một cái, nhưng nội dung bao hàm rất nhiều, cầm cố vật chất, cầm cố nguyên khí, cầm cố không gian, thậm chí cầm cố thời gian cùng nhân quả, cùng cầm cố nguyên thần chân linh, đều tại đây một cái bên trong. Vì lẽ đó linh linh toái toái, muốn luyện vào rất nhiều có liên quan pháp tắc ảo diệu. Cũng lấy cực huyền diệu cấm pháp khung, đúc thành này một cái cầm cố chi đạo. Nói cho cùng, cân nhắc, chính là làm sao nắm được người, kẻ địch thiện không gian huyền diệu, đến cầm cố, bằng không chạy trốn làm sao bây giờ? Người thiện thần hồn thoát xác chi đạo, đến cầm cố, không phải vậy chạy trốn làm sao bây giờ? Người có thể điều khiển thời gian, làm sao bây giờ? Cầm cố, ngược lại chính là đem người chạy trốn đường phá hỏng. Đây chính là cầm cố. Tự nhiên, những thứ đồ này liền liên quan đến mọi phương diện các loại huyền diệu. Cho nên nói linh bảo, thậm chí càng cao cấp số tiên khí, luyện chế lên cực kỳ khó khăn. Muốn đại thành liền càng khó khăn. Tu đạo sĩ đạo có được hay không? Đối với đạo lĩnh ngộ có bất công, luyện thành pháp bảo liền không được. Trên bản chất, vẫn là ở chính mình. Thường uy đem lục thần kiếm khí bại hoại hướng về pháp tắc mức độ ném đi. Lún vào Azeroth pháp vóng biên giới, lấy phun ra nuốt vào tai họa pháp tắc ô nhiễm. Này liền liền có một kết thúc. Sau đó muốn làm là đối với mới vừa đột phá cảnh giới lĩnh hội cùng thích ứng thực đã đột phá đến mấy năm. Nhưng đối với tu đạo sĩ tới nói, đến mấy năm cũng chính là cái mới vừa. Hơi làm lĩnh hội, vận chuyển êm dịu, liền bắt đầu xem nhân đột phá cảnh giới mà được tân pháp môn. Cùng dĩ vãng như thế, sau khi đột phá cũng có tuyển, nhưng đến cảnh giới địa tiên, lựa chọn lại có sự khác biệt. Không còn là căn bản pháp, phụ trợ pháp, chiến pháp cùng phó chức pháp lựa chọn. Địa tiên là thiên tiên bên dưới cuối cùng một cảnh giới lớn. Ở cảnh giới này, đã không có hoặc là nói không tồn tại lấy văn tự. Tin tức ghi chép cụ thể tu hành căn bản pháp, càng gần đạo, liền càng không thể nói bằng lời chỉ vừa ý biết. Tiếp xúc, thường thường đều chỉ có thể là mạnh như thác đổ lý luận, mà không phải cụ thể căn bản pháp, lại như đạo đức kinh, dịch kinh những này, chỉ có thể từ những lý luận này kinh điển bên trong. Tự ngộ, đúng là thần thông, chiến pháp những này hộ đạo thủ đoạn, có cụ thể phương pháp. Thường uy lần này đột phá, tuyển chính là Hoàng Đình Kinh không sai, là Hoàng Đình Kinh, thường uy biết Hoàng Đình Kinh, nhưng rộng rãi truyền lưu Hoàng Đình Kinh. Thực là cắt bàn bàn, càng cao thâm bộ phận vẫn chưa lưu truyền đến, hoặc là nói không có cần thiết lưu truyền đến. Loại này kinh điển, liền dễ hiểu nhất, cũng không có mấy người có thể hiểu được. Càng cao thâm bộ phận dĩ nhiên là không có truyền lưu cần phải. Ngoài ra, thường uy lựa chọn hoàn chỉnh tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền ở từ bỏ còn lại lựa chọn điều. Kiện tiên quyết. Rốt cục được hoàn chỉnh bản Thái Hoàng, Thái Minh sau khi tam thập tứ thiên tạo hóa thần quyền. Vậy đại khái khả năng xem như là một cái phúc lợi, là chân linh bên trong tia sáng kia cho hắn. Có thể lần sau, chờ thường uy thành tựu thiên tiên thời gian, liền cũng không còn loại này lựa chọn. Đi tới bước đi kia, tất cả đều dựa vào chính mình. Công pháp gì đều là người khác. Với đã lập đạo thiên tiên mà nói, ngoại trừ lấy làm gương, không có một chút tác dụng nào. Thiên cang địa sát pháp điển hắn bộ phận, thường uy không hề liếc mắt nhìn, lĩnh ngộ oát toàn tạo hóa. Hắn những người đều là chi tiết lặt vặt, tự có thể thần thông tự thành, đương nhiên sẽ không có lựa chọn cần phải, chỉ có tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền. Thường uy khá là coi trọng, đây là một môn vô cùng mạnh mẽ chiến pháp, có thể đem hắn thể phách thần lực phát huy đến mức tận cùng. Như đều tu thành, luyện thành tạo hóa thần quyền, giơ tay nhấc chân thiên nguyên nhất kích, lấy địa tiên tôn sư, thiên tiên bên dưới tất không người có thể ngăn. Thí dụ như trước điều động Argus chém giết Sazeras, vẻn vẹn hai tầng tạo hóa thần quyền, liền đại chiếm thượng phong, như nhiều mấy tầng, có thể đem Sazeras sống sờ sờ đánh chết. Thường uy bên này luyện pháp, cũng thời khắc quan tâm lục thần kiếm khí bại hoại thu nạp càn quét pháp tắc ô nhiễm. Quả nhiên mơ hồ nhận ra được một ít dò xét, đủ loại đều có rõ ràng vực ngoại tà thần mùi vị lấp lóe, cũng có bản vũ trụ thổ dân thần linh khí tức lưu truyền. Xem ra đối với thường uy cảm thấy hứng thú, không phải số ít, đúng là không có ra tay đoạt kiếm khí, có lẽ là kiềm chế lẫn nhau không cách nào ra tay, có lẽ là có kiêng dè tạm thời kiềm chế. Thường uy cũng không chút nào để ý, hắn tự tay luyện chế kiếm khí, sao có thể dễ dàng khiến người ta cướp đi, muốn ăn cứt đây, còn liền thả dưới mí mắt. Hiện tại hắn thường uy đã không phải có thể mặc người bắt bí nhân tiên, mà là địa tiên, ai dám thân móng vuốt, thường uy liền dám chặt bỏ đến, nói không chừng chảo cái con rối, liền này móng vuốt chú hắn một chú, giết ngược lại một hồi. Cho nên nói thường uy bản thân là cái dị số, đối với vũ trụ này tới nói, hai bên dây dưa lợi hại, đột nhiên bốc lên cái thái huyền tiên môn thường đại đức, lượm tiện nghi chui chỗ trống, lại khiến người ta không thể làm gì, tự nhiên gây nên rất thật hiếu kỳ. Thiên đạo lựa chọn, lấy thiên đạo khỏe mạnh cùng tương lai làm cơ sở chuẩn, thường uy cũng được, thái huyền tiên môn cũng được, chỉ cần đối với vũ trụ này có chỗ tốt, thiên đạo liền nhận. Nhưng hắn thần linh ác ma a thì lại không phải vậy, đây là cướp bát ăn cơm đây. Phải nhìn dựa vào cái gì có thể cướp bát ăn cơm, ngoại trừ số may chui chỗ trống, còn có cái gì ưu việt tính không có? Thiên đạo lựa chọn đến cùng là coi trọng chỗ nào? Này đều là địa phương thần linh cần phải thấu hiểu đồ vật, căn bản tính không tốt làm, nhưng ngoại tại có thể coi trộm một chút, tỉ như pháp bảo cái gì, tỉ như chiến tích cái gì, hoặc là phái một cái hai cái, dương mưu âm mưu, tiếp cận hoặc là hòa vào, luôn có thể được một ít tin tức, cho tới trực tiếp cầm nã thái huyền tiên môn đệ tử, tra hỏi, siêu hồn cái gì, hiện tại vẫn chưa tới cái mức kia, trở mặt sao, cũng phải nhìn thời cơ. Hiện tại thường uy, thái huyền tiên môn ngay ở bọn hắn tim gan, nếu như bắt tội tàn nhẫn, thường uy quay giáo một đòn, đầu vực ngoại tà thần, này trong ứng ngoài hợp bên dưới, vốn là gian nan thế cuộc, sợ sẽ càng không dễ chịu, thậm chí trực tiếp lật đổ, tất cả đều chơi trứng. Xem thái huyền tiên môn thành tựu, vậy hiển nhiên không phải vực ngoại tà thần diễn xuất, tiên thiên có liên hợp cơ sở. Nếu như thế, ở thời cơ không tới điều kiện tiên quyết, đem người đẩy hướng về kẻ địch một bên, cái kia đến có bao nhiêu xuẩn, thật cơ hội biến thành xấu kết quả. Các thần linh tuy rằng không tính là đều thức số trời tồn tại, nhưng cũng không thể so với phàm nhân còn muốn ngu dốt chứ. Vì lẽ đó thường uy yên tâm thoải mái, ngươi xem ngươi liền xem, chớ làm loạn là tốt rồi. Những này dình khí tức, thường uy cũng đã nếm thử bắt giữ, chuyên môn nhằm vào vực ngoại tà thần khí thế. Nếu như bắt được mấy cái, dùng đinh đầu thất tiễn chú một chú, cũng là cái lựa chọn không tồi. Liền dường như bản vũ trụ thổ dân thần linh không có trực tiếp đối phó thường uy như thế. Thường Uy cũng đến thủ quy củ, cũng không thể cùng bọn hắn sằng bậy, có như vậy một loại hiểu ngầm. Hiện giai đoạn, vực ngoại tà thần mới là nhất trí mục tiêu, thời gian không đáng giá. Đối với Thường Uy tới nói như vậy, đối với thần linh cùng vực ngoại tà thần cũng là như thế. Đảo mắt chừng 10 năm, Azeroth từ đầu đến đuôi biến thành tiên môn thế lực, căn cứ Thái Huyền Tiên Môn hắn hạ viện biệt viện khung. Nơi này điều chỉnh nhỏ dập khuôn, đi tới quỹ đạo, tiểu nha đầu xuất quan, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.